Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, một đoạn nói. Thành công đem thế giới tan vỡ đạo cụ một trong, cũng chính là cho đưa đến địa điểm chỉ định. Libra nhiệm vụ lần này xem như là hoàn thành. Nhiệm vụ lần này có thể nói là biến đổi bất ngờ. Từ triển khai đến kết quả toàn bộ nhảy ra đạo tuệ có khả năng tưởng tượng cực hạn. Nàng duy nhất lấy được chỗ tốt chính là thế giới tan vỡ đạo cụ một trong, trừ cái đó ra sẽ thấy không có khác. Không chỉ như thế, tỷ tỷ còn không thấy rồi. Bị thứ nguyên đao hợp với cái kia thứ nguyên đao nhận chủ Vinyanda đi khác thế giới. Thanh toán hệ thống đại giới cũng không hiệu nghiệm. Không có biện pháp đem tỷ tỷ cho trực tiếp truyền tống về tới. Điều này cũng làm cho đạo tuệ đã biết hệ thống cũng không phải là vạn năng. Ở có chút địa phương, nàng không biết chỗ, có nội quy thì tại hạn chế hệ thống. Cả người có vẻ rất là ngẩn ngơ. Nhiệm vụ sau khi kết thúc, đại gia xa nhau, đạo tuệ ôm Oai, cùng leo về đến nhà. Từ nàng cho Oai trị liệu một vòng, không nói xong ngay thôi. Cũng là qua không nhiều lắm vài ngày là có thể một lần nữa hoạt bính loạn khiêu. Rửa mặt một phen, trở lại ngọa thất, nằm dài trên giường sau. Đạo tuệ buông ra khống chế đối với thân thể. Thân thể tự động trở về Micella trưởng khống. Micella không ra ngoài dự liệu hôn mê. Đạo tuệ tiến nhập sâu trong linh hồn. Làm cho mộng cảnh đạo tuệ trước cho Micella ô uế tiến hành tẩy sạch. Ở từ bỏ rơi Micella nhiễm phải cực ác về sau. Mới đến nàng, nằm mặt bằng trên. Đầu gối ở mộng cảnh đạo tuệ trên đùi. Tùy ý mộng cảnh đạo tuệ nắn bóp của nàng huyệt thái dương. Đạo tuệ than thở thật dài lên tiếng. Sao rồi? Mộng cảnh đạo tuệ cùng cốt diện đạo tuệ cũng không biết hệ thống sự tình. Cũng không dò được hệ thống. Này đây, các nàng cũng không biết đạo tuệ từ hệ thống na lấy được tình báo. Có quan hệ chuyện này. Đạo tuệ cũng không biết nên nói như thế nào. Buồn buồn đáp một câu không có gì. Mộng cảnh đạo tuệ thiện giải nhân ý khẽ mỉm cười. Không có hỏi tới. Đây chính là đạo tuệ thích cùng mộng cảnh đạo tuệ đợi cùng nhau lý do. Biết cái gì nên, cái gì không nên nói. Còn sẽ không buộc ngươi. Đơn giản là quá thân mật. Người ni, thế nào, xem đến đâu rồi. Đạo tuệ là chỉ mộng cảnh đạo tuệ nhìn nhẹ. Mộng cảnh đạo tuệ á tiếng. Ta không có trải qua. Cho nên không biết rõ ý nghĩ của hắn. Cái này tự nhiên, không có cộng minh nha. Mộng cảnh đạo tuệ là vô cùng thiện một mặt, mới sinh ra một cái vị cách, ngoại trừ nàng hoàn chỉnh giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều là linh. Như vậy nàng, hiển nhiên thì không thể đủ chân chính lý giải. So với xí nghiệp cốc tám phiên, đại lão sư lời nói luận điệu, nhưng mà, luôn cảm thấy, rất nhiều chuyện đối với hắn quá không công bình. Không có xem qua cái này. Cũng sẽ không biết, đại lão sư cô độc là như thế nào dưỡng thành. Không có bằng hữu, một lúc lâu ngây thơ tự mình đa tình. Trái lại bị phân biệt đãi ngộ. Xem thời điểm, có lúc có lẽ sẽ cảm thấy thú vị. Muốn cười, thế nhưng đổi vị trí suy nghĩ. Đại nhập đi vào, thiết thân sử địa đứng ở đại lão sư lập trường. Biết hiện tại na là phi thường chi khó chịu sự tình. Không có bao nhiêu người có thể thừa nhận xuống tới. Nhìn xuống phía dưới sao? Ân, rất đẹp mắt. Phải, đây là ta thích vô cùng một bộ. Chờ ngươi sau khi xem xong. Còn có những thứ khác đồng nghiệp tác phẩm. Bao quát liền mang anime. Nếu như muốn tượng sáp lời nói. Tùy thời có thể nói a hát. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tượng sáp, được rồi. Mộng cảnh đạo tuệ còn không biết tượng sáp là cái gì. Đạo tuệ khẽ cười một tiếng. Từ hệ thống hàng ngày trong thương điếm, đơn giản tìm tòi một chút phân loại, rất nhiều hoạt hình tượng sáp trong tìm được xuân vật series. Đem đại lão sư, tiết chi tuyết rơi là, từ so với tân kết thúc y tay làm mua được, giá cả cũng không đắt, so sánh với những năng lực kia cùng pháp. Những thứ này đồ dùng thường ngày giá cả đơn giản là lợi ích thực tế đến không được. Trong nháy mắt. Đạo tuệ cùng mộng cảnh đạo tuệ chu vi liền bày đầy nhiều loại tượng sáp. Có đứng tư thế đứng chụp, có ngồi ở trên ghế, có ba người đưa lưng về phía lẫn nhau đứng, cũng có Tiết Chi ngồi xổm xuống tư đùa con mèo nhỏ hình thức. Từ so với Tân kết thúc y ôm tiểu cẩu, đại lão sư uống cà phê, nói chung là cái gì cần có đều có. Nói thật, ở trước sớm chứng kiến những thứ này phức tạp chủng loại lúc, còn kinh ngạc đạo tuệ giật mình đây. Oa, nhiều như vậy, mộng cảnh đạo tuệ kinh ngạc nói, thuận tay cầm lên một cái tuyết dưới tượng sáp, tỉ mỉ nhìn một chút, hiện tại chế tác vô cùng tinh xảo, nhẹ trong đã thấy qua tuyết dưới tranh minh họa, bất quá là hắc bạch, xa không có loại này màu sắc rực rỡ lại lập thể tượng sáp tới hoàn toàn. Rất tốt, nơi đây lớn như vậy, có thể thả rất nhiều thứ. Nha, nói ngắn lại, liền nói được nửa câu, đạo tuệ bị ôm lấy, có thể, đừng miễn cưỡng nữa rồi. Mộng cảnh đạo tuệ nhẹ giọng nói, tay ôn nhu vuốt ve đạo tuệ đầu, mặc kệ gặp phải chuyện gì, đều sẽ có biện pháp giải quyết. Ở những địa phương khác cần ẩn giấu, che giấu, dù cho liền một chỗ, cũng xin yên tâm đem ta chỗ này trở thành ngươi thả lỏng nơi a. Mộng cảnh, nên là cái gì chứ? Ta có thể cảm giác được trong lòng ngươi bất an cùng tâm thần bất định. Là bởi vì cái gì? Đạo tuệ không nói gì. Mộng cảnh đạo tuệ nói không sai. Có một số việc a, làm vốn cho là tất cả nằm trong lòng bàn tay thời điểm. Bỗng nhiên xuất hiện xuất trưởng khống phạm vi ngoài ý muốn. Khó tránh khỏi sẽ khiến nhàn nhạt bất an. Nhị thứ nguyên trong lúc đó là chung. Nàng bị giới hạn hệ thống. Không còn cách nào trực tiếp tiến hành xuyên toa. Những người khác, làm cụ bị thích hợp điều kiện là có thể hoàn thành. Lại là hệ thống năng lực bị quy tắc chế ước. Xuất hiện hệ thống cũng làm không được sự tình. Những thứ này, ít nhiều khiến đạo tuệ sinh ra một chút tâm thần bất định. Đạo tuệ tin tưởng nàng có thể điều chỉnh xong. Chỉ là vừa mới sinh sự tình. Muốn nàng cho rằng không có sinh, vui vẻ sinh hoạt, nà cũng không khả năng a. Cảm tạ, mộng cảnh, vẫn luôn làm phiền ngươi. Tuy là ngươi là từ ta ra, nhưng nhìn như vậy đứng lên, ngươi ngược lại giống như là mẹ của ta giống nhau. Nghe vậy, mộng cảnh đạo tuệ bật cười. Sao lại thế? Đạo tuệ, ngươi chỉ có là mẹ của ta. Ta từ trong thâm tâm cảm tạ ngươi sáng lập ta, để cho ta có thể lấy phương thức như vậy tồn tại. Bầu không khí lập tức thay đổi tốt hơn. Rất nhiều chuyện đều là, nói ra là tốt rồi. Nằm úp sấp ngọa mộng đạo tuệ trong lòng, lãnh hội phần này ấm áp cùng mềm mại. Đạo tuệ chậm rãi nhắm mắt lại. Sự tình không phải nhất thời nửa khắc là có thể nghĩ thông suốt, nhưng lại có thể nghĩ rất thoáng một ít. Toàn cơ bắp tích cực, để tâm vào chuyện vụn vặt, sự tình sẽ thành càng tao. Làm cho tâm tình thủy chung bảo hiểm tất cả cầm ở một cái tốt đẹp chính là giai đoạn ổn định trạng thái. Cái này so với cái gì cũng tốt. Cũng chỉ có như vậy mới có thể hoàn mỹ không sai lầm đem sự tình làm tốt, đem sự tình giải quyết. Hệ thống có thể liên tiếp lên tỉ tỉ tiến hành thông tin sao? Không thể. Chỗ thứ nguyên đã sai lệch quá nhiều, không còn cách nào xây dựng thông tin thông đạo. Vậy cũng lấy một cái đơn hướng tin vào đi không? Tiếp thu ký chủ yêu cầu, dành cho nhân vật Uchiha Uha đơn hướng truyền tin, cần thanh toán đại giới 1.000.000 kim tệ. Đạo tuệ tuyển trạch thanh toán, ở điều chỉnh tốt hô hấp sau, đem muốn nói ghi âm đi vào. Tỉ tỉ, không cần lo lắng, cũng không cần phải sợ. Người đi đến địa phương, là một cái phi thường thú vị, rất tuyệt thế giới. Ở ta đi tìm trước ngươi, phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, không nên khinh dịch thiệp hiểm, không muốn để cho ta tìm được ngươi thời điểm khóc lên. Liền đừng ngoài ý biết không, yêu muội muội của ngươi. Như vậy nhất đoạn văn ghi vào, bị hệ thống đi ra ngoài, sự tình đã sinh, lại đi phiền não cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Tiến hành theo chất lượng, tiến hành đâu vào đấy. Đây mới thật sự là chính xác chi đạo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường